Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147 phong giống nhau. Ân Không Hầu gật đầu, đem dư lại cá cũng mang lên. Thấy cá chi gian bái phòng khoảng cách quá mức dày đặc, nàng lại hướng bên cạnh xê dịch. Các ngươi tìm Long làm gì? Cá mặn đại thúc đem một khác sọt cá bãi ở Không Hầu bên chân, ý bảo nàng tiếp tục lấy Long đan luyện yêu, vẫn là lấy Long gân luyện chế pháp khí, tiếp tục nhặt cá bãi. Không Hầu nói, nếu thực sự có Long nói, nó đều là quý hiếm động vật, ai còn bỏ được lấy đan rút gân. Ta chính là tưởng lấy hai giọt Long huyết, không nghĩ thương tổn nó. Cá mặn đại thúc quay đầu nhìn mắt chiều bên này đi tới Hoàn Tông, mặt vô biểu tình. Nga, Hoàn Tông nhìn ra cá mặn đại thúc ở cố ý khó xử Không Hầu, khom lưng giúp đỡ Không Hầu cùng nhau lượm sú cá mặn khô. Gay mũi xú vị làm hắn sắc mặt có chút khó coi. Ngày thường phiêu giật to rộng tay áo ở làm những việc này thời điểm, liền có vẻ có chút bó tay bó chân. Đại thúc, ngươi ở tại cái này thành trấn? Không Hầu tiếp tục hỏi. Loại này lại nghèo lại phá địa phương, ai tới mua ta cá mặn? Ta cũng chỉ là vừa khéo đem thuyền cập bờ ở chỗ này, liền lên bờ đến xem, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì tiện nghi cá tay, lại qua tay bán cho coi tiền như rác. Cá mặn đại thúc vỗ vỗ trên người hôi, thập phần phóng đãng không kềm chế được. Không Hầu, ngoặc kép, coi tiền như rác này ba chữ là đang mắng nàng sao? Tu chân giới cùng phàm trần giới sinh hoạt điều kiện không giống nhau, cho dù là khổ hàn làng trài nhỏ cũng không thiếu muối. Vì không cho cá hư rớt, thôn phụ nhóm sẽ ở cá trên người mạt rất nhiều muối, nửa làm cá cùng muối hỗn hợp ở bên nhau, thập phần dính nhớp. Không Hầu biết Hoàn Tông từ trước đến nay thích sạch sẽ, dùng khuỷu tay đụng phải đâm hắn. Này đó cá khô thực dơ, ta cùng cá mặn đại thúc tới phơi là đến nơi, không có việc gì, cùng ngươi cùng nhau làm việc, cái gì đều không dơ. Hoàn Tông đối Không Hầu lộ ra tươi cười. Cá mặn đại thúc, ngoặc kép, hai người trẻ tuổi này khả năng đầu óc không tốt lắm. Nếu là tu sĩ, vì cái gì không cần thuật pháp đem cá khô mang lên? Bất quá thấy này hai người nùng tình mật ý bộ dáng, cá mặn đại thúc ánh mắt hơi ảm, không có lại cố ý làm khó dễ bọn họ. Trọng tỷ sư thúc, một cái lưu tại trong thành xử lý sự vụ Lưu Quang Tông đệ tử vội vàng gian đuổi ra tới, thấy Hoàn Tông bọn họ còn không có rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phi thân từ phi kiếm thượng nhảy xuống. Đương hắn thấy rõ Hoàn Tông đang làm gì khi, cả người đều có chút hoảng hốt. Sư thúc, chuyện gì? Hoàn Tông đem sọt cuối cùng mấy cái cá đều mang lên, thanh âm không nhanh không chậm, này yêu nhã muôn vàn bộ dáng, không giống như là ở phơi cá khô, nhưng thật ra giống ở vẽ phù văn. Chúng ta ở thanh toán Kim Long tài sản thời điểm, phát hiện cái này, Lưu Quang Tông đệ tử đem một cái ngón cái lớn nhỏ bình sứ bắt được Hoàn Tông trước mặt, tiểu bình sứ phi thường không chớp mắt, mặt trên còn dính không biết tích góp bao lâu vết bẩn. Nhưng là làm Hoàn Tông cùng Không Hầu kinh ngạc chính là, mặt trên thế nhưng có mỏng manh long khí, đây là long huyết. Không Hầu tim đập nhanh mấy chục, nhìn chằm chằm bình sứ mắt cũng chưa chớp. Vô dụng, cá mặn đại thúc liếc mắt bình sứ, loại này cái chai căn bản khóa không được linh khí, thả nhiều năm như vậy long huyết đã sớm khô cạn. Không Hầu lấy quá bình sứ, tiểu tâm vạch trần cái nắp, tức khắc tâm như động băng. Bán cá mặn đại thúc nói đúng, Này đó long huyết đã khô cạn, đen như mực một tầng, như dơ bẩn nước bùn. Nhưng vạn nhất có thể sử dụng đâu, không hầu vẫn là đem cái chai thu lên. Chú ý tới nàng cái này động tác. Cá mặn đại thúc hỏi, các ngươi Lưu Quang Tông đệ tử ở bờ biển tìm lâu như vậy long huyết, liền không có đã tới nơi đây. Lưu Quang Tông đệ tử không biết cá mặn đại thúc là người nào. Đối phương ăn mặc tùy ý, nhìn giống bình thường ngư dân. Hắn hành lễ, làm ngài chê cười. Chúng ta này đó đệ tử đều mang theo có thể kiểm tra đo lường đến long khí pháp khí. Phần lớn thời điểm đều ở trên biển, dò hỏi ngư dân cũng đều là nổi danh ra biển người. Nơi đây cằn cỗi, chiếm địa diện tích lại không lớn, cho nên cho dù đi ngang qua, cũng là quay lại vội vàng, chưa từng vào thành. Xác thật là chúng ta sơ sót. Cá mặn đại thúc vỗ vỗ trên người bụi đất. Các ngươi này đó đại tông môn đệ tử nói chuyện làm việc như thế nào có nề nếp. Tiểu cô nương, muốn ta bồi ngươi ra biển có thể. Bất quá ta ra biển giá cả rất cao. Ngươi cho nổi sao? Cho, không hầu liên tục gật đầu. Dựa theo thoại bản định luật, hành sự cùng người thường bất đồng người. Luôn là có vài phần đặc biệt bản lĩnh, cho nên nàng đối cá mặn đại thúc có loại mặc danh tín nhiệm mà ni kia hành. Đi thôi, cá mặn đại thúc đem dính xương muối tay bên ngoài quái thượng xoa xoa, nhấc chân liền hướng bờ biển đi. Lâm Hục có chút do dự, nhìn về phía Hoàn Tông nói, công tử. Hoàn Tông giơ tay ngăn trở Lâm Hục phía dưới nói, đi. Không hầu kéo Hoàn Tông cánh tay, nhỏ giọng nói, Lâm tiền bối không cần lo lắng, chúng ta ba cái ở bên nhau, liền tính đối phương thực sự có cái gì ý xấu, chúng ta chạy trốn vẫn là tới kịp. Lâm Hộc bật cười, lời này nói được cũng không sai. Hai cái phân thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, hắn là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Loại này tu vi cơ hồ đi khắp toàn bộ tu chân giới, cũng không cần lo lắng có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Bất quá không hầu cô nương liền không thể nghĩ đến có tiền đồ một chút, có thể chạy ra tới liền thỏa mãn. Tới rồi bờ biển, không hầu nhìn mặt biển thượng kia tao thoạt nhìn có chút cũ thuyền đánh cá. Đại thúc, ta nghe nói mặt biển thượng phong sóng to đại, người này tao thuyền chống đỡ được sao? Ngăn không được a? Không phải còn có các ngươi sao? Cá mặn đại thúc cởi bỏ hệ thuyền dây thừng, đem thuyền miêu ném tới trên thuyền, nhảy lên thuyền nói, đều đi lên đi, biển rộng vô biên vô hạn, dựa các ngươi tu sĩ những cái đó phi hành pháp khí, sẽ bỏ qua rất nhiều thú vị đồ vật. Ba người lên thuyền. Cái này thuyền không lớn không nhỏ, so sông nước hồ nước thượng thuyền đánh cá lớn hơn, cũng càng thêm kiên cố. Không hầu thấy thuyền treo hong gió thịt khô, còn có gạo và mì cùng với có thể gửi thật lâu rau dưa. Nàng từ thu nạp giới đào mấy cái đệm hương bồ, ở bong tàu ngồi hạ, gió biển quát đến nàng tóc khắp nơi bay múa. Đại thúc, ngươi không phải có thu nạp túi sao? Vì sao phải đem mấy thứ này đặt ở trên thuyền? Sinh hoạt, chính là muốn chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt, mới kêu tồn tại. Trên thuyền phàm bị gió thổi khởi, cá mặn đại thúc cũng không quay đầu lại nói, các ngươi thói quen tu sĩ cách sống, nào còn có thể cảm nhận được bình thường bá tánh lạc thú? Không hầu như suy tư gì, đứng dậy đi đến cá mặn đại thúc bên người, hướng hắn lấy lòng cười. Đại thúc, ngươi có phải hay không biết người khác không biết tiểu bí mật? Cá mặn đại thúc chiều nàng phiên cái xem thường. Tiểu nha đầu, ngươi ngày thường có phải hay không ở lén xem qua thoại bản? Không hầu ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, Đại thúc ngươi thật là liệu sự như thần. Cá mặn đại thúc mặt vô biểu tình quay đầu. Không phải ta liệu sự như thần, mà là người bình thường đầu óc không ngươi như vậy, kỳ quái, không hầu. Ngoặc kép, thuyền đánh cá tuộn gió mà đi, thực mau liền ly bờ biển càng ngày càng xa, dần dần rốt cuộc nhìn không thấy lục địa, chỉ có thể nhìn đến thấm lam một mảnh, vô biên vô hạn. Cá mặn đại thúc tìm ra một cái nồi, đặt tại bếp lò thượng hầm thịt khô. Không hầu nhìn đến hắn trộm từ thu nạp túi lấy ra một lu thủy. Quay đầu làm bộ không có thấy. Vừa rồi vị này đại thúc mới nói cái gì không cần thu nạp túi. Muốn thể hội bình thường bá tánh sinh hoạt. Nàng như thế nào có thể đi phá đá mờ ni liền ở thịt khô đã hầm thục liền phải ra nồi thời điểm. Thân thuyền bỗng nhiên bắt đầu đong đưa. Bốn phía nước biển hình thành một cái cường đại xoáy nước. Mắt thấy liền phải đem này tao thuyền cấp hít vào đi. Hoàn Tông dùng một cái thuật pháp làm chỉnh tao thuyền đều bay lên trời, rời đi này cổ cường đại hấp lực. Đây là cái gì? Không hầu nhìn hải hạ thật lớn vô cùng lại xấu xí cá. Này cá trưởng giả ba con mắt, trên người vậy cá gập ghềnh như là hư thối thịt. Không hầu hít thà một hơi, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xấu cá. Đây là hải quái. Cá mặn đại thúc quay đầu xem không hầu, chúc mừng các ngươi trăm năm khó được một ngộ hải quái, thế nhưng bị các ngươi gặp gỡ. Hắn vừa dứt lời, mặt biển động tĩnh lớn hơn nữa, lại có hai chỉ thật lớn vô cùng hải quái hiện thân. Này hai chỉ hải quái tướng mạo bất đồng, một con như là dài quá hai viên đầu hải thiện, mặt khác một con như là biến dị bạch tuộc, bởi vì nó trường mấy chục chân, mềm dính dính chân rậm rạp tệ ở bên nhau, bị chúng nó xấu đến sinh ra nổi da gà. Không hầu nhịn không được sờ sờ cánh tay, chúc mừng các ngươi. Đây là 500 năm khó được một ngộ rầm rộ thật lớn đến giống hải thiện. Hai đầu quái bỗng nhiên há mồm hét lớn một tiếng. Nghe thấy cái này sắc nhọn tiếng kêu, không hầu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai ầm ầm vang lên. Nàng theo bản năng triệu ra phi kiếm, nhảy tới phi kiếm thượng. Ở hai đầu quái thanh âm công kích hạ, cá mặn đại thúc vỡ vụn thành khối, dừng ở mặt biển thượng bị hải quái nhiều chân một phách, liền chìm vào trong nước biển. Ở này đó thật lớn hải quái trước mặt, nhân loại có vẻ thập phần nhỏ bé. Cá mặn đại thúc tựa hồ cũng có vài phần tu vi, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở một cái như là đấu lạp phi hành pháp khí thượng, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, liền thấy hải quái nhiều chân một chân bỗng nhiên biến trường, đem cá mặn đại thúc cuốn đi xuống. Hoàn Tông thấy tình thế không ổn, Long Ngâm kiếm vung lên, chặt đứt này chân, đem cá mặn đại thúc xách tới rồi chính mình phi kiếm thượng. Bị chặt đứt chân quái vật nhiều chân bị chọc giận, hắn chân bắt đầu ở trong biển điên cuồng quấy, tức khắc cuồng phong gào thét, tựa hồ muốn đem không hầu đám người quát đến bầu trời đi. Hoàn Tông quần áo bị thổi đến bay phất phới, hắn giơ lên kiếm, phi thân chuẩn bị hoa khai quái vật nhiều chân đầu khi, bỗng nhiên hai đầu quái lần thứ hai thét chói tai ra tiếng. Thật lớn sóng biển đánh úp lại, đem đứng ở hắn phi kiếm thượng cá mặn đại thúc chụp đi xuống. Đại thúc, không hầu đem cá mặn đại thúc xách lên, đối Hoàn Tông nói. Hoàn Tông, chúng ta đi mau, đi không được. Cá mặn đại thúc biểu tình ngưng trọng. Này đó hải quái hẳn là hướng ta báo thù, ngươi đối chúng nó làm cái gì? Không hầu nhìn đang ở cùng hải quái chiến đấu kịch liệt Hoàn Tông, biểu tình quái dị nhìn về phía cá mặn đại thúc. Chẳng lẽ, mấy năm nay ta bắt không ít hai đầu quái thích ăn cá? Nó nhớ kỹ ta khí vị, cho nên tới tìm ta báo thù. Cá mặn đại thúc thở dài nói. Ta biết các ngươi tu vi cao thâm, nhưng là tại đây mênh mang biển sâu chung, có rất nhiều các ngươi chưa bao giờ gặp qua sinh vật. Các ngươi khả năng không phải chúng nó đối thủ. Chỉ cần các ngươi buông ta, chúng nó liền sẽ không lại truy các ngươi. Đại thúc, ngươi cũng thật đủ lợi hại, liền hải quái đồ ăn đều dám đoạt. Không Hầu mặt lộ vẻ sùng bái chi sắc. Vạn bối bội phục cá mặn đại thúc. Ngoặc kép, đứa nhỏ này đầu óc thật sự có vấn đề, nghe không ra trọng điểm sao? Không Hầu chiều Hoàn Tông phất tay. Hoàn Tông, Phong Khẩn xả hô, Lâm tiền bối, ngươi đến mang đội, chúng ta muốn chạy trốn mệnh lạp. Ta nói, chỉ cần đem ta, người trẻ tuổi làm việc, đại thúc ngươi không cần xen mồm. Như vậy không lễ phép. Không Hầu xách theo cá mặn đại thúc nhảy lên Lâm Hộp phi kiếm thượng. Ngươi là vì chúng ta mới ra biển, chúng ta lại như thế nào sẽ đem ngươi đơn độc ném xuống. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức Lâm tiền bối vị này phong giống nhau nam tử là cỡ nào phong thái. Cá mặn đại thúc ngoặc kép, này tiểu nha đầu đánh gậy lớn tuổi già nói. Liên rất lễ phép lạc, tác giả có lời muốn nói, thế như gió mạnh, nhanh như tia chớp Lâm Hộp, ta sở trường đặc biệt, rốt cuộc hữu dụng võ nơi, vui mừng, hết chương.